Sa Giang Heo, tớ yêu cậu thật mà. Chương 2, tăng cân. Góc truyện audio.com. Hà, cái gì cơ, oppa là trai già. Thằng nhóc kia chú bảo ai già hả? Anh đây mới 20 tê thôi đấy, anh mà già thì chả ai dám trẻ đâu. Mà ai cho chú đấm anh hả? Hà, hân, anh ta là ai? Là, nhóc kia dám lơ anh hả? Xong đã bị cướp lời. Hân, sao cậu cầm tay anh ta? Đây tay tớ đây này, cậu cầm đi, cầm cả đời luôn cũng được. Có phải là tên này đang ăn giấm chua không nhỉ? Nhóc kia, hân, nhóc kia, hân trả lời tớ, nhóc dừng, cuối cũng phải gào lên. Sao cứ cướp lời người ta thế? Đây là oppa của tôi tên Quân. Oppa đây là bạn cùng lớp của em tên Khánh. Được rồi oppa, chúng ta đi. Khoan đã, oppa là người yêu à, người yêu á, nghĩ gì? Yêu ông này để ngày nào cũng đánh nhau sứt đầu mẻ chán à, người. Người yêu, oppa ấp úng hỏi lại. Hai người có quan hệ gì? Đấy hỏi thế có phải đỡ ngạc nhiên hơn không? Anh trai em gái, đồng thanh cho nó hoành tờ dáng. Ồ dê, không phải bạn trai là tốt rồi, may mà là anh trai. Hà, a nhờ anh chờ ai trai? Anh trai của Hân, xem kìa nghiêm trang chưa kìa, chân chữ V tay dọc theo chỉ quần gập người 90 độ làm như chào tổng thống không bằng á, anh vợ. Em xin lỗi, anh vợ á, tên khốn này, anh vợ, vậy chú là người yêu cái con lanh chanh thích ăn canh. Đánh đá thích ăn cá này à, ông oppa này. Đã cướp lời lại còn bêu xấu người khác thích chết à, bán sang Trung Quốc bây giờ. Không, em chỉ đang theo đuổi thôi ạ. Nhưng chắc chắn là Hân sẽ làm vợ em ạ. Em xin lỗi về cú đánh ạ. Gì? Vợ á, mơ à, dừng ngay cái trò vào rừng mơ chơi với con tưởng bở đi ông nội. Đây thèm vào nhá, mơ hát, rất tốt có chí khí. 1000% nó sẽ làm vợ chú. Tên khốn oppa này sao thích mang ghế vào họng người ta ngồi thế? Em cảm ơn anh vợ đã ủng hộ. Em dễ đừng khách sáo. Hai tên lên cơn động cỡ này. Mở miệng là một câu anh vợ hai câu em dễ, trong khi nhân vật chính của câu chuyện chưa kịp lên tiếng đã bị đá sang một bên. Tuyên bố tớ Nguyễn Bảo Hân nhân vật chính của câu chuyện đã dặn. Dặn, 5 phút, 15 phút, 20 phút. Trời ơi, hai tên kia người ta đang giận phát sổ lên đây này, lo mà dỗ đi. Sao cứ buôn chuyện thế nhở? Hai thằng đàn bà, 15 phút, 20 phút, 30 phút, bây giờ mới quay ra là sao hả? Nói cho mà biết đây, giận rồi nhá, cứ liệu thần hồn đi. Có hai người hỏi làm sao tớ chả thèm nói, chỉ hứa một cái rồi đi về. À, con Hâm kia mới sáng sớm gà chưa gáy, trời chưa mở mắt mà mày hét cái đếch gì hả? Trời ơi thưa ơi, tao tăng cân rồi. Tao sắp mất vóc dáng ngôi sao Hollywood rồi thưa ơi. Tăng bao cân mà la làng la nước la thế giới la luôn cả giải ngân hà hà. Tao tăng những 1 gram cơ. Thưa ơi chết tao rồi. Mày, đang lên cân hay là lên cân? Tao lên cân lên 1 gram cơ chết rồi. Có 1 gram mà mày cũng nhặng xì loạn lên là sao hả? Mày đúng là điên cờ mờ nờ rờ. Gì thế, tăng 1 gram không phải là tăng à, tất cả là tại tên Khánh khốn nạn. Rõ ràng kéo được oppa về rồi mà hắn còn giữ lại. Hại tớ ăn không đúng bữa thế là tăng cân, bực hết cả thằng người. Lên lớp, Khánh, dạ có tớ, dạ vâng, cái gì ở đây? Tại cậu mà tôi tăng cân đây này. Vừa nói tớ vừa dí chán hắn ta cho hả dạ. Hân tăng nhiêu cân, 1 gram, cái lề gì thốn. Có 1 gram mà Hân cũng làm loạn. Hà, nói lại tôi nghe, à không không, thế giờ Hân muốn giảm xuống hay tăng lên? Hay thằng cha này hỏi ngu, là con gái đang giữ dáng ai lại muốn tăng cân? Tất nhiên là giảm xuống rồi. Ra chơi tiết 1, cô tay vào ngăn bàn chả thấy có cái gì. Khánh, sữa đâu? Hân, cậu đang giảm cân, rồi biết rồi không cần nhắc. Ra chơi tiết 2, cô tay trong ngăn bàn chả thấy gì. Khánh, sữa đâu, cậu đang giảm cân Hân ạ. Nhịn nhịn vì vóc dáng cả thế giới đều mê phải nhịn không được phát sổ. Nhịn, giờ nghỉ chưa, Khánh lấy cái này nữa. Chấm, không được, cậu đang giảm cân để tớ chọn đồ ăn cho cậu. đợi nhá, phắn đê cho rảnh nợ tí mang đồ ăn về là được. Trời ơi, giống một đôi quá rồi đấy mày ơi. Lại đến lượt con thư. Im đi về, lo nhắn tin cho anh Phong ba bão táp của mày đi kìa tó. Cơm về, hà, nhìn khay cơm mà tớ muốn chốt vào mặt cái thằng đi lấy. Cơm chay có mỗi muối vừng, ăn muối vừng thì không sao nhưng quan trọng là cơm của tớ nó còn mỗi 1/3. Cơm hàng ngày tớ đã ăn ít rồi, ăn ít hơn để chết đói à? Không thể nhịn được nữa. Khánh lấy lại cơm cho tôi. Giảm béo chỉ ăn thế thôi. Tôi không cần, cậu không sợ béo à? Giữ lại con số 46. 1 kg cho nó. Phong Thủy đi lấy lại cơm cho tôi đi. Nhanh lên, vâng, cơm chay à, chúng ta không thuộc về nhau. Nên, mày cứ đi đi, cách chương.